Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64. Ai dọa ai, tuy hắn nói vậy chút cây ăn quả gieo xuống thời điểm không muốn tiền. Có thể hầu hạ 5 năm này cũng đầu nhập không ít nhân công. Ngao Mộc Dương nói, như vậy sao được, mầm cây ăn quả tử không tốn tiền. Mấy năm này chỉ là nhân công cùng phân bón liền không ít tiền a. Ngao Mộc Giật vừa mới là trang thành thạo, nghe Ngao Mộc Dương lời hắn liền chà chà tay nói, vậy nếu không ngươi xem cho. Ngao Mộc Dương dựa theo một thân cây 100 khối giá tiền cho hắn. Kết toán, một mẫu nửa đồng ruộng không sai biệt lắm có chừng 100 thân cây lớn. Hắn cho ra 1 vạn khối. Này bồi thường mức vượt qua hắn dự liệu, Ngao Mộc Giật nắm bắt tới tay mừng rỡ, nói, Dương tử phía sau ngươi có vấn đề gì ngươi tìm ta tựu thành. Anh của ngươi ta mang vườn trái cây mang 10 mấy năm. Phương diện này không dám nói là chuyên gia, cũng khẳng định hiểu thật nhiều. Ngao Mộc Dương gật đầu nói hảo, hắn lại đi tìm Ngao Thiên Anh, một mẫu đậu phộng địa càng không có nhiều tiền. Hơn nữa Ngao Thiên Anh nói cho hắn biết, ngươi không cần bồi thường ta tiền, kia mẫu đậu phộng hết con bê. Ngao Mộc Dương kinh ngạc hỏi, như thế nào? Ngao Thiên Anh phiền muộn nói, này, tháng tư phần thời điểm xới đất ta mua thuốc trừ sâu già. Trong đất côn trùng không có thu thập hết, hiện ở bên trong gần thành cái địa cầu tử ổ. Địa cầu tử là một loại côn trùng có hại. Tên khoa học kêu ấu trùng bọ dừa, là bọ dày ấu trùng, thói quen về ăn rộng khắp, nguy hại nhiều loại cây nông nghiệp, cây công nghiệp cùng hoa cỏ cây ươm, thích dùng ăn vừa gieo hạt hạt giống, cây, thân củ cùng với cây non, là thế giới tính dưới mặt đất côn trùng có hại, nguy hại rất lớn, loại này côn trùng có hại rộng phát tại cả nước đậu phộng nơi sản sinh. Nguy hại nhất là đại. Hơn nữa bởi vì chúng giấu ở dưới đất, cho nên một khi thành họa rất khó xử lý. Nghe Ngao Thiên Anh nói như vậy, Ngao Mộc Dương gật đầu nói, vậy đi, Thiên Anh thúc, mảnh đất này ta thu hồi. Mặc dù nói trong đất đậu phộng xong đời, có thể mấy năm này ngươi thu thập nó cũng phế không ít lực. Ta cho ngươi 2000 khối, cho là mồ hôi tiền. Ngao Thiên Anh là thật sự người. Trước kia dựa vào ra ngoài đánh cá nuôi sống trong nhà. Những năm nay không có cá có thể vớt. Hắn cũng chỉ có thể dựa vào trong nhà đồng ruộng. Hắn và Ngao Mộc Giật đồng dạng, làm người nhát gan sợ phiền phức. Ngao Mộc Dương trở lại trong thôn biểu hiện sinh mãnh. Bọn họ cũng không dám đắc tội Ngao Mộc Dương. Bởi vậy hôm nay Ngao Mộc Dương vừa lên cửa, liền một chỗ thành thành thật thật đem địa trả lại. Ngao Mộc Dương có qua có lại mới toại lòng nhau, từng người cho bồi thường phí, việc này truyền đi về sau như thế nào truyền như thế nào êm tai. Thu hồi 2 khối địa vườn trái cây bên kia hắn không cần lo lắng. Ngao Mộc Giật thu hắn 1 vạn khối tiền vui cười đến không còn. Chủ động đảm nhiệm nhiều việc giúp hắn thu thập vườn trái cây. Như vậy Ngao Mộc Dương liền nghĩ đi đậu phộng trong đất nhìn xem. Nếu như côn trùng quá nhiều, hắn chỉ có thể buông tha cho những cái này đậu phộng. Mướn người đem địa một lần nữa lật một lần nữa đánh nông dược. Hắn về nhà cầm nông cụ, vừa vặn đụng với Lộc Chấp Tử trong thôn siêu thị gọi điện thoại. Thấy vậy hắn cười nói, điện thoại di động của ngươi tạp còn không có bổ sung trở về. Lộc Chấp Tử nhún nhún vai nói, như thế nào bổ sung? Ta mấy ngày nay vội vàng thu thập trường học, không có cơ hội đi dạm buôn bán phòng. Ngao Mộc Dương nói, đi cái gì dạm, như vậy đi, buổi chiều ta dẫn ngươi đi trên thị trấn buôn bán phòng bổ sung 1 chương. Ngươi mang theo chứng minh nhân dân, di động liên thông cũng có thể xử lý. Lộc Chấp Tử mừng rỡ cười nói, vậy quá tốt, đúng, ngươi đây là làm gì vậy? Trời rất nóng. Ngươi còn chuẩn bị đi địa lý can sống. Ngao Mộc Dương gật đầu nói, ừ, nhà của ta đồng ruộng thu hồi lại, ta đi nghiên cứu một chút. Lộc Chấp Tử trêu chọc nói, ngươi đây là trở mình nông nô cầm ca sướng, vừa mới có được đồng ruộng, nội tâm kích động, không thể chờ đợi được đến muốn đi hầu hạ trong đất việc nhà nông. Ngao Mộc Dương nói, cùng đi, mang người nhận thức một chút lao động nhân dân vất vả. Lộc Chấp Tử nhìn xem bên ngoài thái dương, đặc biệt mặc vào một kiện sa y lại đeo lên che nắng cái mũ. Lúc này mới đi theo Ngao Mộc Dương đi trong đất. Đậu phộng địa bên cạnh là vườn trái cây. Vườn trái cây có bóng cây. Tướng quân trước tiên chạy tới dưới bóng cây nhả lên đầu lưỡi. Ngao Mộc Dương cởi áo ra, cởi bỏ cánh tay, bắt đầu huy mồ hôi như mưa. Đầu tiên là cái cuốc, lại là sẻng sắt, không có vài cái đào hạ xuống. Lấy ra tới trong đất bùn xuất hiện 4-5 nhan sắc hoàng bạch. Thân hình xương mập mạp đại trung tử. Đây là tên tục địa cầu tử ấu trùng bọ dừa. Thấy bọn nó sinh trưởng mật độ. Này cánh hoa sinh địa xác thực muốn bị hủy diệt. Lộc Chấp Tử đụng tới đây liếc mắt nhìn nhíu mày. Hoa, thật là khủng khiếp côn trùng. Thấy vậy Ngao Mộc Dương giảo hoạt cười cười. Cầm lấy một cái ném hướng nàng. Hắn cho rằng Lộc Chấp Tử hội kinh hãi kêu thảm thiết. Kết quả Lộc Chấp Tử vẻn vẹn lui về phía sau 2 bước. Cũng không có bị kinh hãi. Tương phản, nàng đằng sau vẫn ngồi xổm xuống nhặt lên này côn trùng. Nói, ngươi làm gì thế? Ấu trùng bọ dừa muốn làm thuốc đông y có phơi nắng chế. Ngươi cho ta không có tác dụng gì nha. Ngao Mộc Dương cười mỉa nói. A, ta chính là nghĩ dọa dọa ngươi. Lộc Chấp Tử nhún nhún vai nói. Này có cái gì tốt sợ hãi? Khi còn bé ta những cái kia đường ca đường tỷ biểu ca biểu tỷ. Đều là dùng xà cùng ngô công các loại tới làm ta sợ. Nhớ rõ có một lần còn có người tại giường của ta đầu thả một cái pipa pipa. Pipa pipa là gì? Ngao Mộc Dương lại bai đu một chút. Sau đó biến sắc. Ngoạn tào. Này quá phận a. Có thể khiến hắn nhịn không được bảo nói tục. Có thể thấy cái đồ vật này lợi hại. Lộc Chấp Tử mỉm cười nói. Càng quá mức sự tình còn gì nữa không? Bất quá cũng không có gì. Phàm là không thể phá hủy ngươi. Đều sẽ chỉ làm ngươi cường đại hơn. Nói qua. Nàng cầm bốc lên này ấu trùng bọ dừa ném cho tướng quân. Tới. Tướng quân. Thêm cái món. Ăn. Nó có thể cho ngươi cung cấp 14.000 calorie năng lượng. Ăn đi, thịt gà vị, giòn, tướng quân ngửi ngửi, không chút do dự một ngụm nuốt vào, mặt chó biểu tình mất hồn, Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, bụng mặt nói, ta thua, Lộc Chấp Tử phản tới an ủi hắn, ngươi cảm thấy nó buồn nôn nha, kỳ thật cũng không phải là như thế, nó rất đáng thương, với tư cách là ấu trùng. Nó muốn trong đất ít nhất phải sinh hoạt 3-5 năm. Có thậm chí sinh hoạt cái 10 mấy năm. Muốn một mực chịu được hắc ám. Sau đó tài năng leo lên thụ chi tìm kiếm phối ngẫu. Một khi tìm đến đối tượng, chúng chỉ có thể sống một cái mùa hè. Cũng chính là tối đa nói một cái mùa hè yêu đương. Suy nghĩ một chút, nó trong đất từ hài tử chịu đựng thành lão đầu. Thật vất vả tìm đến đối tượng, vội vàng nói vài ngày liền treo, nhiều thảm, Ngao Mộc Dương chống sẻng sắt nói, để cho ngươi nói, ta như thế nào như vậy lòng chua xót đâu này. Lộc Chấp Tử vỗ vỗ bả vai hắn nói, đúng đấy, đừng sợ ha, nàng thu tay lại đi. Ngao Mộc Dương rồi đột nhiên cảm thấy có đồ vật gì tại trên cổ leo. Kinh khủng nhìn xem Lộc Chấp Tử. Hắn gọi nói, ngươi hướng ta trong cổ thả cái gì? Lộc Chấp Tử vẻ mặt cổ vũ. Đừng sợ, tiểu tử, ta không có tại ngươi trên cổ thả ấu trùng bọ dừa. Ngao Mộc Dương luống cuống tay chân phát. Ta tin ngươi liền có quỷ. Thật không là ấu trùng bọ dừa. Ta thả là sâu bướm. Ta không có lừa ngươi. Lộc Chấp Tử lại lộ ra ủy khuất biểu tình. Thoạt nhìn còn ngờ đáng thương. Ngao Mộc Dương dọa nước tiểu. Ngươi quá ác a. hắn run mất trên cổ côn trùng liếc mắt nhìn mới thả lỏng. Ngoạt tào, khá tốt, là ấu trùng bọ dừa không phải là sâu lông. Lộc chấp tử lại cho hắn cái khinh thường biểu tình. Đầu óc đâu này, như vậy nhanh thời gian ta đi nơi nào tìm sâu lông. Ngao Mộc Dương vẻ mặt bi thương. Các nàng này là diễn kịch à, hoặc là học qua xuyên kịch trở mặt. Hành động gạch thẳng đánh dấu online à. Hắn tiếp tục cố gắng đào một chỗ đầu, trọn vẹn móc ra 20-30 địa cầu tử. Tiếp tục đào hạ xuống không có ý nghĩa, hắn liền thu lại. Thấy vậy Lộc chấp tử trêu chọc nói, như thế nào, chưa từ bỏ ý định, còn muốn làm ta sợ. Ngao Mộc Dương nói, lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng, ta là hữu dụng, buổi chiều đi trước xử lý thẻ điện thoại, sau khi trở về ta dẫn ngươi đi câu cá. Đây chính là đặc biệt bổng mồi câu, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.